Chương 1091, 1091, Đại đoàn viên, 3. Ban đêm một trận gia yến, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, mà Cố Lao gia tử dứt khoát để Tưởng Lệ Hành sẽ ngủ ở Cố gia khách phòng. Hắn đã nghĩ kỹ, lễ đính hôn là nhất định phải xử lý, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Hoan Tâm bị người coi thường, cho nên lễ đính hôn ngày ấy, hắn sẽ có ghế, Cố gia người đều sẽ có ghế, hắn muốn nói cho toàn bộ yến kinh hào môn Ninh Hoan Tâm, là hắn nhóm Cố gia đứa bé đây là ta nguyên lai viện tử. Cố Thiên Lương buổi tối tới đến Lao gia tử vì chính mình chuẩn bị trong viện, trên mặt biểu lộ rất là kỳ diệu. Nguyên lai, những năm này, Cố Hiểu liền ở tại mình sắt vách viện lạc. Nơi này là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, ngươi nhìn, trong viện tử này có cái đu dây, là Cố Thiên Lương lôi kéo Ninh Hoa Vĩ, đột nhiên như cái bé gái, nàng không ngừng mà cùng hắn giảng thuật mình khi còn bé cố sự, tuổi thơ của mình thiếu niên. Mình tại Cố gia hết thẻ tư nở dê ly tư nở dê ti. Rời nhà nhiều năm, nàng rốt cục lại trở về đêm nay ánh trăng thật tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ngay tại một chỗ lầu các mái nhà, hai người ngồi ở ngói lưu ly phiến bên trên, cùng một chỗ nhìn lên trên trời trăng sao ngẩn người. Nguyên bản, Ninh Hoan Tâm cho là mình muốn tới giao thừa mới có thể nhìn thấy cha mẹ của mình, không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy, như thế đột nhiên. Hiện tại, mình tại Yến Kinh có nhà, có nhiều như vậy thân nhân, còn có một cái vô cùng sủng ái đại ca của mình. Ta cảm thấy, ta tựa như là giống như nằm mơ, nếu như sinh hoạt là một quyển tiểu thuyết, có phải là đến nơi này, liền nên trên bức tranh dấu chấm tròn. Đại đoàn viên kết cục Ninh Hoan Tâm nhìn xem ánh trăng trong sáng, đột nhiên tựa ở Tưởng Lệ Hành đầu vai nhẹ nhàng hỏi một câu. Cố sự chắc chắn sẽ có kết cục, mà ngươi cùng ta, không có, bởi vì chúng ta sẽ đi thẳng xuống dưới. Thẳng đến dài đằng đẵng Tưởng Lệ Hành nghiêng đầu, khẽ hôn một cái Ninh Hoan Tâm cái chán. Hoan Tâm, thuộc về chúng ta đường, lần nữa bắt đầu rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa Cố gia trong phòng khách? Mạc Vũ, ngươi gầy. Mạc Tiếu lôi kéo Mạc Vũ ngồi xuống bên giường, có chút đau lòng nhìn xem hắn. Rõ ràng ra đi mạo hiểm chính là nàng, mà lo lắng nhất, thụ nhất tội, ngược lại thành hắn. Gầy không phải càng xem được không bây giờ nghe nói lưu hành dáng người tiêu chuẩn tiểu thị tươi. Mạc Vũ mỉm cười đem Mạc Tiếu ôm ngang ở trong ngực của mình, vô luận ta là béo là gầy, lu cờ na ho, đều có thể ôm động tới ngươi Cố Hiểu gian phòng. Từ trong phòng tắm ra, trước mắt, tựa hồ còn hòa hợp hơi nước, Cố Hiểu còn chưa kịp ngẩng đầu, đột nhiên một đôi tay, nhẹ nhàng cầm khăn lông lớn trên đầu hắn, nhẹ nhàng chà sát. Ta giúp ngươi lấy mái tóc làm. Lâm Thu Hàm thanh âm đặc biệt nhẹ, đặc biệt tốt nghe. Cố Hiểu ngơ ngác một chút ngẩng đầu lên, cả người đều cương tại nguyên chỗ. Nguyên lai, Lâm Thu Hàm mặc vào một bộ màu đen váy ngủ, lụa mỏng cho người, gợi cảm phi thường. Cái này mua thật lâu rồi, một mực không có mặc, xem được không nhìn xem Cố Hiểu nhìn mình cằm chằm. Lâm Thu Hàm lập tức mị nhãn như tơ, ngẩng đầu, dựa vào ở bên thai của hắn, mị hoặc thì thầm. Ân. Cố Hiểu nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Cố Hiểu gật đầu, Lâm Thu Hàm đem khăn mặt vẫn đến một bên cả người giống như rắn, quấn đến trên người hắn. Mùi trên người ngươi thật tốt nghe, để ta và ngươi cùng một chỗ ngủ có được hay không Cố ra cái nào đó yên tĩnh trong phòng. Cố Sâm tại trên giường của mình trằn trọc thiên đâu, ngủ không được a luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn làm một chỉ độc thân cẩu. Cố Sâm vừa nghĩ tới đêm nay mình chung quanh, bị một đám tu ân ái cuồng ma đều bao vây. Hắn đã cảm thấy trái tim thật đau, chẳng lẽ mùa đông cũng là thích hợp yêu đương mùa sao? Cố Sâm trừng trong mắt, đối đỉnh đầu phòng ngủ đèn một mặt không nói gì, ta nghĩ yêu đương. Ta muốn thoát đơn A luôn có một loại lúc nào cũng có thể sẽ đánh ra đại kết cục ảo giác, không sai, chỉ là ảo giác mà thôi. Cố sự vẫn còn tiếp tục người thần bí ra, dịch đại sư sẽ còn xa sao?